Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 188, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 188 không có nhiệm vụ, cũng liền không có tất yếu cố ý đi cùng Diệp Vi Vi nói chuyện, nguyên bản là nghĩ trực tiếp đến chính mình phòng hóa trang. Bất quá nàng không có cùng Diệp Vi Vi nói chuyện ý tưởng, không đại biểu người khác không có. Nàng mới vừa đi vào phòng hóa trang, Diệp Vi Vi cùng nàng người đại diện liền theo lại đây, thanh âm ôn nhu nói. Tỷ tỷ, người như thế nào cũng tới. Diệp Vân Linh liếc nàng liếc mắt một cái, nói. Quản người đánh rắm, này sẽ nguyên bản liền còn không có hoàn toàn tiến hóa trang gian. Mấy người đều đứng ở cửa, đại gia vừa thấy liền biết có náo nhiệt, nhưng nhìn bộ dáng. Xem qua mụ mụ về phía trước hướng này đương sâu thực tế, đều biết các nàng hai cảm tình bất hòa. Đối mặt Diệp Vân Linh trả lời, Diệp Vi Vi rất là vừa lòng. Nàng chính là phải dùng Diệp Vân Linh thô bỉ bất kham tới phụ trợ chính mình yêu nhã cùng thiện lương. Đang muốn lại hảo hảo mà nói một câu Diệp Vân Linh, lại thấy nàng trực tiếp xoay người tiến vào phòng hóa trang, theo sau môn vung, đem Diệp Vi Vi nhốt ở ngoài cửa. Diệp Vi Vi thiếu chút nữa liền cái mũi đụng phải, muốn sinh khí phát hỏa, chính là nhìn chung quanh như vậy nhiều xem náo nhiệt người, ngạnh sinh sinh mà đem cái này hỏa khí cấp nghẹn trở về. Theo sau nhìn đến cửa bên cạnh dán Diệp Vân Linh phòng hóa trang. Diệp Vi Vi có điểm kinh ngạc, vốn tưởng rằng Diệp Vân Linh là tới thử kính cái nào tiểu nhân vật, nhưng xem nàng hiện tại có được đơn độc phòng hóa trang, nhìn dáng vẻ không giống như là tiểu nhân vật. Tổng không có khả năng là nữ một nữ hai hào đi. Nhưng Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn, Diệp Vi Vi rõ ràng thật sự, nàng căng đến khởi này mấy cái nhân vật sao? Diệp Vi Vi đột nhiên nhớ tới cái gì? Chạy nhanh rời đi. Chu Đan Đan đi theo nàng phía sau, còn tưởng rằng nàng là sinh khí vừa rồi Diệp Vân Linh hành động, an ủi. Vi Vi, ngươi hà tất cùng nàng loại người này so đo đâu, loại người này chú định là đi không xa. Diệp Vi Vi mang theo Chu Đan Đan đến chỗ ngoặt không ai địa phương, nói. Đan Đan tỷ, ngươi giúp ta đi tra một chút, mà thế đột kích bộ điện ảnh này đầu tư người là ai? Chu Đan Đan gật đầu. Lấy ra di động gọi điện thoại hỏi, hỗn giới giải trí nhiều năm như vậy, điểm này nhân mạch vẫn phải có. Một chiếc điện thoại đi xuống liền đã điều tra xong, Chu Đan Đan phản hồi tới nói, Vi Vi, đã điều tra xong, bộ điện ảnh này tổng đầu tư ở 700 triệu, tổng cộng có 4 cái đầu tư người, trong đó Hà Thị công ty điện ảnh đầu tư 3.000 vạn. Lam Tinh công ty điện ảnh đầu tư 3.000 tinh, Trần Thị tập đoàn đầu tư 4.000 vạn, bọn họ thêm lên vừa vặn 100 triệu. Dư lại 600 triệu là Lục Thị tập đoàn ra. Diệp Vi Vi có chút kinh ngạc, ngươi là nói Lục Thị tập đoàn một người liền chiếm 600 triệu. Khó trách, phía trước nàng gọi điện thoại cấp Phí Đức Lượng, muốn lấy mang tư 300 triệu tiến tổ, bắt được nữ nhất hào nhân vật, Phí Đức Lượng bên kia sẽ cự tuyệt nàng. Thì ra là thế, 600 triệu a, liền vì Diệp Vân Linh tham diễn, Lục Mặc thật đúng là bỏ được. So sánh với dưới, nàng hỏi Tưởng Đình Sâm lấy 300 triệu đều không muốn đầu tư người, Diệp Vi Vi đáy lòng giống như vào đông hàn đường nước đá giống nhau lạnh lẽo. Nàng nguyện ý này một đời một lần nữa gả cho Tưởng Đình Sâm, chính là đã biết trước một đời Tưởng Đình Sâm đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng. Tuy rằng sau lại Tưởng Đình Sâm đã chết lúc sau, nàng ở Tưởng gia nhật tử không hào quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này một đời, Diệp Vi Vi nghĩ đến rất rõ ràng. Chỉ cần đừng làm Tưởng Đình Sâm ra ngoài ý muốn là được. Bằng vào hắn đối chính mình thâm tình, cùng với sau lại Tưởng gia quật khởi, nàng nửa đời sau sẽ áo cơm vô ưu thả phong cảnh vô hạn. Nhưng hiện tại xem ra lại là hoàn toàn tương phản. Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Vi Vi thật sự có điểm hối hận gả cho Tưởng Đình Sâm. Đặc biệt này 300 triệu cùng 600 triệu đối lập dưới. Có lẽ lúc trước nàng hẳn là lựa chọn Lục Mặc mới là chính xác. Trước mắt nói này đó cũng vô dụng, Diệp Vi Vi còn đang suy nghĩ như thế nào đối phó Diệp Vân Linh. Lục gia đầu tư nhiều như vậy tiền, định là muốn làm Diệp Vân Linh diễn nữ chính. Diệp Vi Vi tiếp đón lại đây Chu Đan Đan, ghé vào nàng bên tay nhẹ giọng nói. Đan Đan tỷ, ngươi đi làm một chuyện. Phòng hóa trang nổi, Diệp Vân Linh cầm kịch bản nhìn, Bạch Hòa ngồi ở một bên nhìn tạp chí, thường thường mà ngẩng đầu xem nàng kia nghiêm túc bộ dáng, hỏi. Có tin tưởng sao? Diệp Vân Linh trà sát trong lòng bàn tay hãn, nói. Không khẩn trương, nàng đều có thể giết được tang thi, như thế nào sẽ sợ hãi cái này đâu? Bạch Hòa chỉ bị nàng xoa đến có chút ướt ống quần nói. Không khẩn trương, ngươi vì cái gì vẫn luôn xoa tay? Diệp Vân Linh giải thích, ta này không phải khẩn trương, ta đây là, hảo đi, chính là khẩn trương. Nói xong, nàng chính mình còn ngượng ngùng mà nở nụ cười. Trước kia đọc sách thời điểm, mỗi lần thi cử thời điểm, nàng cũng luôn là sẽ sợ hãi khẩn trương. Loại tình huống này giống nhau sẽ vẫn luôn liên tục, thẳng đến tiến vào đến trường thi, cầm lấy bút mới thôi. Thực mau bên kia kêu tên đến Diệp Vân Linh, có người tới thông chi nàng làm nàng chuẩn bị một chút. Thử kính trong nhà, Phí Đức Lượng cùng nhà làm phim cùng với phó đạo diễn toàn bộ đều ngồi thành một loạt. Phí Đức Lượng còn ở có điểm lo lắng, tiếp theo cái chính là Diệp Vân Linh, nàng lão công đầu tư 600 triệu, nếu là nàng thật sự mở miệng nói muốn cái này nữ nhất hào nhưng làm sao bây giờ? Hắn nhưng không tin Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn có thể khởi động nữ nhất hào. Lúc này Diệp Vân Linh vào được, không có hóa trang, chính là ăn mặc quần áo của mình, yêu cầu trước tiến hành sơ cấp thử kính. Phí Đức Lượng mở miệng nói, Diệp Vân Linh đúng không? Thư Nhã bên kia cùng ta chào hỏi qua, người muốn diễn nữ số 3 đúng không? Người trước có thể thí một đoạn kính sao? Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, Phí đạo, ta không phải tới thử kính nữ số 3, ta cảm thấy ta chính mình kỹ thuật diễn không rất thích hợp nữ số 3. Phí Đức Lượng trong lòng lột bột một chút, thật là sợ cái gì tới cái gì. Rất là khó xử mà mở miệng nói, Diệp Vân Linh, ta biết mọi người đều muốn diễn nữ nhất hào, chính là có đôi khi cũng không phải diễn nữ nhất hào chính là tốt, nếu là kỹ thuật diễn phương diện không quá quan, còn thực dễ dàng bị võng hữu công kích. Huống chi bộ điện ảnh này đến lúc đó là muốn dọn thượng màn hình lớn, trên màn hình đại gia đối với mỗi cái diễn viên kỹ thuật diễn sẽ xem đến càng rõ ràng, tương đối ứng yêu cầu cũng sẽ càng cao. Phí Đức Lượng cảm thấy đời này đều không có như vậy, tận tình khuyên bảo qua. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói, ta chưa nói muốn diễn nữ nhất hào nha, cách chương.